Chương 1200 tối cường thăng cấp hệ thống. Địa ngục môn cường giả. Một lần nguyên ương cự trận sụp đổ, yêu thú hoảng sợ hồn phi phách tán, tất cả đều chạy trốn ra ngoài, còn không có đợi chúng nó khôi phục. Long Phi một lần chủ thần pháo năng lượng oanh kích, hoàn toàn đem bọn họ can đảm dọa cho phá, điên cuồng chạy đi đem những yêu thú đó theo nguyên ương sơn mạch chỗ sâu bước đến bên ngoài sơn mạch, cũng không phải là hỏa kỳ lân không được lợi hại, là căn bản không có yêu thú giết. Sáng sớm, nguyên ương tông. Tông chủ mật thất trước, càng nhiều trưởng lão tới. Đây chờ đợi, càng thêm lo lắng, hôm nay là địa ngục môn ngày sau chết, bọn họ căn bản ngăn cản không nổi, là chiến, là hàng, vẫn là đừng cái gì, tất cả đều muốn các loại nhâm thiên trảm đến định đoạt, thế nhưng là... Nhâm thiên trảm đến bây giờ đều không có xuất quan, đến chuyện gì xảy ra a? Bế quan có thể tránh đi địa ngục môn sao? Cái này đến lúc nào rồi? Tông chủ, còn không được xuất quan sao? Mấy tên trưởng lão la lớn, cấm vệ quân càng ngày càng nhiều, những này cấm vệ quân thị vệ chỉ nghe theo tông chủ một cá nhân mệnh lệnh, để bọn họ giữ vững mật thất không khiến người ta tiến vào, bọn họ liền sẽ thề tử thủ vệ. Đúng vào lúc này, một tên đệ tử vội vã chạy tới, nói, để các vị trưởng lão các ngươi đều nhanh qua xem một chút đi, địa ngục môn đại nhân, đến. Vù vù. Nghe được địa ngục môn ba chữ, những này trưởng lão thân thể bỗng nhiên phát run. Thậm chí có mấy tên trưởng lão trực tiếp đứng không vững ngã té ở mặt đất. Địa ngục môn đại biểu cho địa ngục cửa mở, đưa ngươi nhập địa ngục môn bế, ngươi có thể tiếp tục sống sót, nếu như không bỏ ra nổi thượng cổ linh bảo, địa ngục đại môn nhất định sẽ đem trọn cái nguyên ương tông đưa vào trong địa ngục, tuyệt đối sẽ không thả đi bất kỳ người nào. Hãy đến địa ngục môn, người đến. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ nha? Mọi người trưởng lão từng cái sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt. Bọn họ từng cái não tự trống rỗng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, nội tâm sợ hãi. Kẻ tông chủ, ngươi có nghe hay không? Địa ngục môn người đến. Ngươi lại không xuất quan mà nói, nguyên ương tông liền không có. Tông chủ, kẻ mấy tên trưởng lão la lớn, thế nhưng là, trong mật thất không có nửa điểm phản ứng, hắn có thể hay không đã sớm chạy trốn. Đột nhiên, một tên trưởng lão ánh mắt chìm xuống nói ra, mấy tên trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua, bởi vì Nhâm Thiên Trảm một mực biểu hiện rất bình thường, hắn cũng là tốn sức trăm cây nghìn đắng mới trở thành Nguyên Ương Tông tông chủ, làm sao có thể nói là từ bỏ liền từ bỏ đây, chỉ là, loại ý nghĩ này không ngừng tại bọn họ trong lòng sinh sôi, mấy tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bất thình lình, oanh, oanh. Bốn tên trưởng lão liên thủ xuất kích, đánh lén ra ngoài trong nháy mắt đem cấm vệ quân thủ vệ cho lật tung đi, vọt thẳng phá mật thất đại môn, nhưng mà, trong mật thất trống tuếch, cái gì cũng không có. Ở cái này một trong chốc lát, đông đảo trưởng lão tựa như là thiên băng sập dạng, trong lòng đối với Nhâm Thiên Trảm là tràn ngập hận ý. Ê Nhâm Thiên Trảm, ngươi cái bị ổi vô sĩ hạ lưu đồ vật, liền ngươi cũng xứng là Nguyên Ương Tông tông chủ. Ngươi cũng là một đống cứt chó. Nhâm Thiên Trảm, ngươi đem chúng ta toàn bộ Nguyên Ương Tông đều cho bán. Nhâm Thiên Trảm, ngươi không phải là một món đồ. Đông đảo trưởng lão chửi mắng đứng lên, cũng tại lúc này, một tên trưởng lão dựng lên phi kiếm bỗng nhiên xông lên, nói, kẻ tông chủ đều đi, chúng ta còn lưu chờ chết ở đây sao? Đi! Tông chủ đều mặc kệ Nguyên Ương Tông, chúng ta những này lão gia hỏa còn quản cái gì? Liên tục mấy tên trưởng lão dựng lên phi kiếm bay ra Nguyên Ương Tông, chỉ là tại bọn họ tích cực rời đi Nguyên Ương Tông trong nháy mắt, kẻ oanh, oanh, oanh. Liên tục vài tiếng bạo hưởng, những cái kia trưởng lão từng cái hóa thành bột phấn theo nửa không trung bay xuống xuống tới, địa ngục môn người ra, hắn sẽ không để đi bất kỳ một cái nào Nguyên Ương Tông người. Ngay cả con muỗi đều sẽ không bỏ qua, hiện tại Nguyên Ương Tông chỉ cho tiến vào, không cho phép ra, theo cái này vài tiếng bạo hưởng, Nguyên Ương Tông cũng giống là vỡ tổ, không ít không được minh chân cùng nhau đệ tử xông đi lên, chỉ là... Còn không đợi bọn họ tới gần liền bị cường đại uy áp cho nghiền nát. Một mảnh thống khổ kêu thảm, một mảnh kêu rên, tràn diện vô cùng thê thảm. Ê nhị trưởng lão, Nhâm Thiên Trảm cái này cẩu vật chạy, đại trưởng lão cũng chạy, hiện tại Nguyên Ương Tông là thuộc ngươi địa vị tối cao, ngươi cho cầm cái chủ ý đi. Đúng vậy a, nhị trưởng lão. Ta bị kinh phong phạm, a, một cái lão giả ở mặt đất run rẩy, miệng bên trong phun bọt mép, sau đó tam trưởng lão trực tiếp tại chỗ té xỉu đi qua. Tất cả đều ở giả chết, người nào cũng không nguyện ý đi làm cái này chim đầu đàn, bởi vì chim đầu đàn, chết nhanh nhất, ngay tại những này trưởng lão từng cái từ chối thời điểm, một tên đệ tử chạy lên, nói, ngày đại trưởng lão trở về, đại trưởng lão để cho ta cho các ngươi tiện thể nhắn, để cho các ngươi đều đi đại điện tập hợp. Dương Vạn Nộ. Ngươi xác định là Dương Vạn Nộ. Hắn lại không phải ngu ngốc, hắn làm sao lại chạy về đến đây? Tên kia đệ tử nói, người ta xác định là đại trưởng lão, hiện tại hắn ngay tại Nguyên Ương Đại Điện và địa ngục môn người giằng co lấy đây. Đi đến nhìn xem. Bị kinh phong nhị trưởng lão trong nháy mắt theo mặt đất bò đứng lên, té xỉu tam trưởng lão cũng bò đứng lên theo sau, chạy đi trả lại, thật có không muốn sống. Đại điện bên ngoài, Dương Vạn Nộ đứng ở cửa chính, nhìn xem trên quảng trường bát cá nhân, bọn họ trên thân địa ngục môn y phục lộ ra vô cùng mất mặt, nhìn liếc một chút đều cảm thấy vô cùng kinh khủng. Trung gia một người khẽ nói, cho các ngươi Nguyên Ương Tông cuối cùng kỳ hạn đến, nay Thiên Như Quả không bỏ ra nổi thượng cổ linh bảo, vậy ngươi cái này tông môn cũng không có tất yếu tồn tại xuống dưới. Dương Vạn Nộ song quỳ nắm chặt, đường đường Nguyên Ương Tông bị khi dễ như vậy, tâm lý khó chịu, thế nhưng là bọn họ không có nửa điểm sức phản kháng, coi như địa ngục môn chỉ bát cá nhân, thế nhưng là cái này bát cá nhân có thể đem Nguyên Ương Tông dễ như trở bàn tay cho diệt, cái này cũng là địa ngục môn thực lực. Dương Vạn Nộ khẽ nói, ở Nguyên Ương Tông xây dựng ở ngàn năm trước đó, về sau nhất định còn sẽ ở. Hừ, đừng nói những lời nhảm nhí này, không bỏ ra nổi đồ vật, ta sẽ để trong này vài phút biến thành đất bằng. Tên kia nam tử trên mặt xem thường, đối với hắn mà nói chỉ là một cái Nguyên Ương Tông, như là con kiến hôi tồn tại. Lúc này, Nguyên Ương Tông trưởng lão tất cả đều cảm thấy Nguyên Ương Điện, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử cũng toàn bộ đều cảm thấy, hệ đại trưởng lão, ngươi theo Thâm Uyên trong đầm lầy tìm tới thượng cổ linh bảo sao? Ngươi nếu là tìm tới liền cho bọn họ đi. Đúng vậy a. Cũng đừng trì hoãn thời gian. Từng cái sợ muốn mạng, Dương Vạn Nộ lông mày hơi hơi căng thẳng, lập tức theo không gian giới chỉ bên trong xuất ra toàn thân đen kịch đồ vật, nói, để cái này đồ vật, để không đợi hắn nói xong, địa ngục môn một người tay phải nắm vào trong hư không một cái, cách không thủ vật trực tiếp đem món đồ kia nắm trong tay, ý niệm khẽ động, hơi hơi cảm ứng nửa phần, để xác thực một kiện không sai linh bảo. Chỉ là, hai mắt bỗng nhiên trừng một cái, trong tay lực lượng bạo. Món kia linh bảo bị bóp vỡ nát, nam tử ánh mắt lộ ra tức giận, nói, để còn không đạt được thượng cổ linh bảo phẩm cấp. Xem ra, các ngươi đang đùa bẩn ta địa ngục môn a. Sát ý tăng vọt, số từ 1856.